Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với series Hắc Ám Tây Du của kênh Giải Trí Tổng Hợp. Ở hồi thứ 172 Thiên Thủy Bát Hào, thì ba phe hồng hoang của giới Diệt Thế Ma Quốc cùng Vạn Yêu Quốc đã kết thành liên minh. Tịnh Sao Hòa Thượng thì có được trấn giới Thiên Bi Thiên Thủy Bát Hào, Vạn Quân thì có được giới khí Thất Tinh Long Nguyên. Bên phía Vạn Yêu Quốc ngoại trừ Tử Kỳ Lân nhất tộc, một trong tứ phương linh thú cũng đã thức tỉnh và đến tham gia tuần thiên giới. Trong cuộc đàm luận giữa ba phe, kế hoạch đại nhân vật đã được tiết lộ. Trong tất cả các thần quốc đều có nội gián và cũng có mặt tại tuần thiên giới, đồng thời còn có vị thế rất cao. Cùng lúc đó thì đám người liên quân hoàng tuyển thế giới cũng lên kế hoạch để tấn công liên minh của Vạn Yêu Quốc khi yêu thú công thành Diệt Thế Ma Quốc lần thứ 3. Liệu hoàng tuyển thế giới sẽ lựa chọn tấn công vào thế lực nào? Xin mời các bạn đón xem hồi thứ 173 sau đây với tiêu đề Ma Quân Cuồng Nộ. Hắc Ám Tây Du hồi thứ 173, Ma Quân Cuồng Nộ. Hơn ngàn đầu hung thú tự bạo, uy lực rất lớn, lớn đến mức không thể nào tưởng tượng nổi. Liên minh Diệt Thế Ma Quốc tổng cộng 49 người, tử thương vô cùng nghiêm trọng. Trước cửa Diệt Thế Cung, trong phạm vi suốt gần vạn mét, tất cả đều bị kịch liệt bạo tạc nổ tung, bao phủ. Hơn nữa hỏa trụ nổ tung càng là phóng lên tận trời. Từ xa xa nhìn lại, tựa như một đầu hỏa diễm cự long hướng về phía khổng trùng vọt lên. Vụ nổ vang lên suốt một phút đồng hồ. Hiện tại, bởi vì chiến trường ngay ở trước Diệt Thế Cung, cho nên Diệt Thế Cung đương nhiên cũng bị vụ nổ bao phủ. Một phút sau, vụ nổ cũng đã dừng lại, nơi chiến trường ban đầu đã biến mất, không còn thấy gì nữa. Một cái hố sâu đến cả ngàn mét thình lình xuất hiện ở chỗ đó. Chỉ là ở phía tây, có một điểm làm cho người ta không thể không chú ý. Chính là nơi đó đã có một cây cột đá lẻ loi trơ trọi đứng ở giữa. Mà ở trên đỉnh thạch trụ, đúng là Diệt Thế Ma Cung đang nằm ở trong đó. Xem ra trấn giới thiên bi dùng trong tuần thiên giới thí luyện, tuy cũng không phải là thiên bi thực sự, cũng không có được một loại thần thông như vậy. Nhưng dùng thiên bi này kèm theo pháp trận phòng ngự mà nói, cũng cùng với thiên bi thật sự không kém bao nhiêu. Hơn 1.000 hung thú cấp bậc 8 vạn chí tôn trở lên, âm âm tự bạo, chẳng những không hề làm cho thiên bi tổn hại mảy may, thậm chí ngay cả phía dưới cùng của cột đá cũng đều được bảo hộ hoàn hảo. Từ điểm này mà nhận định có thể thấy được thực lực của tuần thiên giả đến cùng là cường hãn như thế nào. Lại qua nửa canh giờ sau, ở dưới đáy hố sâu kia rốt cục đã có động tĩnh. Một cánh tay tràn đầy máu đen chậm rãi từ trong đất đưa ra ngoài, sau đó là một cái cánh tay khác. Người cuối cùng vô cùng chật vật, trong giây lát ngồi dậy. Người này vừa mới ngồi dậy ho lên liên hồi, sau đó liền nhổ ra một ngụm nghịch huyết. Khi hắn đứng dậy về sau, cũng không có nóng lòng đi tìm kiếm những người còn sống khác, mà đưa song trưởng đặt lên phía trên bộ ngực của mình. Sau đó toàn thân ma khí bắt đầu khởi động. Khi hắn kéo tay ra, một thanh kiếm tràn đầy ma khí cũng từ trong cơ thể được lôi ra ngoài. Kiếm kia không phải vật gì khác, chính là giới khí Ma Bình Thất Tinh Long Uyên, mà người này đương nhiên chính là Ma Kiếm Vạn Quân. Vừa rồi xảy ra bạo tạc, Vạn Quân tuy đã nhập ma, nhưng cảm giác đối với nguy hiểm cận kề đã nhanh hơn bình thường rất nhiều. Vạn Quân không có chút nào do dự, trực tiếp vận dụng đến pháp môn, đem Thất Tinh Long Uyên dung nhập vào trong thân thể của mình. Bởi vậy, hắn có thể còn sống trong trận bạo tạc kịch liệt vừa rồi. Hơn nữa, cũng không có bị thương tổn gì quá mức nghiêm trọng. Rất nhanh, một bóng người trong đống trò bụi dày đặc chật vật bò lên. Khi tất cả mọi người còn sống sót sau vụ bạo tạc vừa rồi tập hợp lại, thì chỉ còn có tổng cộng 29 người. Trong đó, Vạn Yêu Quốc 6 người, Hồng Hoang Cổ Giới 5 người, còn lại 18 người, tất cả đều là của Diệt Thế Ma Quốc. Đối với số lượng còn sống nhiều như vậy, tất cả mọi người đều không khỏi âm thầm giật mình. Tự hồ tất cả mọi người theo bản năng đã đều cho rằng, sau trận bạo tạc lòng trời lở đất kia, còn sống sót cũng sẽ chỉ không vượt quá được 5 người. Nhưng bây giờ, đã còn lại đến tận 29 người. Quan trọng nhất là 29 người này, tất cả cũng không bị thương tích gì nghiêm trọng. Trong đó thương thế nặng nhất cũng chỉ là một cái cánh tay trái đã bị tạc đứt đoạn. Nhưng đem so với cái chết thì chỉ mất đi một cánh tay cũng đã quá là may mắn. Tất cả mọi người đều là hai mặt nhìn nhau. Vừa rồi trận bạo tạc kia phát sinh quá nhanh, hơn nữa cũng quá mức khủng bố. Nhóm người mình có thể còn sống sót cũng chỉ có thể nói là do vận khí tốt mà thôi. Trên thực tế, thật sự đúng là bọn họ đã có sự may mắn. Mà sở dĩ nói bọn hắn vận khí tốt cũng không phải là bởi vì bọn họ có thể may mắn không bị hủy diệt trong trận bạo tạc, chính là bởi vì bọn họ không phải là mục tiêu để hy sinh. Nói như vậy có lẽ cũng không phải quá dễ dàng để lý giải. Bởi vậy, cần phải nhìn lại sự việc ngay từ đầu. Vừa rồi rốt cục là đã xảy ra chuyện gì? Khi những con hung thú kia toàn bộ đột nhiên ngửa mặt lên trời gào rú, Diệt Thế Ma Quốc Ma Võ cũng đã nhận ra không tốt. Cho nên ngay ở lúc đó, hắn đã đem bản thân biến thành hắc vụ, trong nháy mắt lập tức phóng đại. Tuy sau đó nồng độ của màn khói đã giảm xuống rất nhiều, nhưng diện tích lại tăng lên rất lớn, bao trùm lấy toàn bộ đám liên quân. Ma Võ khi phóng gần tới vạn quân thì cũng đột ngột dừng lại, bởi vì hắn đã nhận ra vạn quân đang cùng với giới khí Tất Tình Long Uyên dùng hợp lại. Mà Ma Võ quen biết vạn quân cũng được một thời gian rất lâu, cho nên hắn biết rõ lúc nhập ma sau đó lại dung hợp giới khí thì khả năng phòng ngự tự thân của vạn quân sẽ đạt tới một cái trình độ tương đối khủng bố. Vì vậy Ma Võ sau một khắc đột nhiên kết động pháp quyết, chính giữa màn khói đen do hắn biến thành bỗng nhiên xuất hiện 48 đạo tế tuyến cực kỳ mảnh khảnh, được hình thành từ ma khí tràn ra, kết nối đến hậu tâm của những người kia. Sau đó hung thú tự bạo cũng đã bắt đầu. Lúc ấy bầy hung thú tự bạo uy lực cùng uy thế quá mức kinh khủng, hơn nữa tất cả mọi người đã lập tức mất đi ngũ giác, cho nên không có ai chú ý ở phía sau lưng mình sợi tơ ma khí kia bỗng nhiên biến lớn. Sau đó một màn hào quang màu đen kịt xuất hiện ở bên ngoài thân thể, đem tất cả hoàn toàn phong bế ở trong đó. Lại tiếp tục có 12 màn hào quang bị xẹp xuống, đồng thời mặt khác 29 màn hào quang kia thì lập tức hắc quang đại thịnh. Ngay sau đó hung thú tự bạo đã ầm ầm nổ tung, màn hào quang bao phủ ở trong 29 người căn bản là không có gì tổn thương quá lớn. Mà trước đó 12 màn hào quang khô héo đi thì 12 người ở trong đó đã triệt để tử vong. Mà Võ đứng trước nguy cơ một mất một còn, không chút do dự đã dùng đến tính mạng của 12 người kia để thành công cứu lấy những người còn lại. Cho nên mới nói vừa rồi những người này may mắn là bởi vì bọn họ cũng không có bị Ma Võ chọn ra để làm người hy sinh. Mọi người ở đây vẫn như cũ là trong lòng sợ hãi, bắt đầu ngồi xuống để khôi phục thương thế. Đúng lúc này vạn quân bỗng nhiên hướng về phía Ma Võ dùng ánh mắt ra hiệu. Cả ba người Ma Võ, vạn quân cùng Long Thiên đột nhiên biến sắc. Sau đó trong một tiếng hét lớn của Ma Võ, tất cả mọi người lập tức đứng lên, đồng thời cùng nhau cảnh giác tiến vào trạng thái chiến đấu. Bởi vì phía trên vách đá có một đoàn người đang lao xuống với một tốc độ cực nhanh, nhìn sát ý phát ra Ma Võ cũng không cho rằng đó là viện quân của mình. Chuẩn bị chiến đấu, đó là liên quân của Hoàng Tuyển Thế Giới. Nghe được Ma Võ hét lên thất thanh, mọi người tại đây đều là không khỏi âm thầm kêu khổ. Mặc dù lúc trước cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, thế nhưng lúc này đây, sự kiện hung thú công thành đã thiệt hại quá lớn ngoài ý muốn. Nhưng bây giờ đúng là đã gặp tình thế, đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Nhìn đám người kia hùng hổ điên cuồng xông đến, quả thật đúng là họa vô đơn chí. Vốn là trong kế hoạch cũng đã tính đến khả năng liên quân của Hoàng Tuyển Thế Giới sẽ thừa dịp hùng thú công thành mà phát động cuộc đánh lén, và cũng đã có sự chuẩn bị. Hơn nữa đám người Ma Võ còn cho rằng 49 tên cường giả liên thủ, hơn nữa dựa vào hắn và vạn quân để đối mặt với lần thứ 3 hùng thú công thành, áp lực cũng sẽ không quá lớn. Cho nên khi đang cùng hung thú chiến đấu, Ma Võ mới hạ lệnh nói cho mọi người phải bảo tồn thể lực, sau đó xua đuổi bầy hung thú về phía vạn quân. Thế nhưng Ma Võ lại không thể ngờ đám hung thú kia vậy mà điên cuồng đến mức như thế, dưới tình thế thất bại đã quyết định tự bạo. Mà lúc trước Ma Võ lại hạ lệnh cho mọi người đem hung thú cố gắng tụ tập vào cùng một chỗ, cũng chính là bởi vì sai lầm đó đã làm cho uy lực tự bạo tăng lên gấp 2 lần. Dù sao, nếu như là phân tán ra ngoài, uy lực tự bạo đương nhiên cũng sẽ rất lớn, nhưng tuyệt đối không thể đến mức như hiện tại. Có thể nói, Ma Võ phát ra chỉ lệnh trước đó là vô cùng sai lầm. Chẳng những không giúp cho mọi người tiết kiệm thể lực, càng là trực tiếp tổn thất đến nhân mạng. Đại chiến đã sắp xảy ra mà nhân số hao tổn quá lớn, điều này đã khiến cho Ma Võ thực sự không cách nào chấp nhận nổi. Mọi người còn chưa kịp hồi phục lại tinh thần, nhưng bây giờ thì đã phải tiếp tục nghênh đón một đoàn người hừng hực khí thế của Liên minh Hoàng Tuyền. Nhưng dù sao cũng phải tận lực chiến đấu nếu như không muốn thế lực của mình bị đào thải ra khỏi tuần thiên giới. Đám người ma võ vừa mới định thần chuẩn bị nghênh địch thì ngay ở phía dưới mặt đất đã đột nhiên bắt đầu vỡ ra. Còn chưa kịp hiểu là có chuyện gì đang diễn ra thì ngay ở phía dưới trong giây lát đã dâng lên vô số đạo nham thạch nóng chảy. Biến cố này xảy tới quá đột nhiên, dù là ma võ vạn quân và Long Thiên, ba người cũng không có nửa phần phát giác, bởi vì bọn họ đã bị đám người của Hoàng Tuyền đang xông tới thu hút. Nếu như chỉ là nham thạch nóng chảy bình thường thì với tu vi của đám người ma võ, muốn ở trong dòng nham thạch nóng chảy tắm rửa qua một lần cũng là chuyện rất dễ dàng. Cho nên mặc dù biết ở đây nhất định là có người đang âm thầm giở trò, nhưng là bởi vì cảm giác luồng nham thạch kia vẫn không có chút gì gọi là bất thường. Ngoại trừ một vài người cẩn thận thì lập tức phi thân trở ra, còn lại đại bộ phận bởi vì một chút chủ quan mà cũng không có kịp thời né tránh. Xích viêm hỏa bạo tạc liệt. Một tiếng cười tràn đầy xấu xa bỗng nhiên từ trong lòng đất truyền đến. Sau đó, vô số đạo nham thạch nóng chảy ầm ầm dâng lên rồi trực tiếp bạo liệt. Lần này bạo tạc đương nhiên là không thể đánh đồng cùng với hơn 1.000 đầu hung thú tự bạo trước đó. Nhưng giờ phút này, tình hình so ra cũng nghiêm trọng không kém. Vừa rồi mọi người sở dĩ có thể sống được, tất cả đều là bởi vì ma võ đã hy sinh 12 người. Hơn nữa, còn dùng đến bí pháp của mình chế tạo ra hộ thuẫn mới giúp cho những người còn lại may mắn thoát khỏi. Nhưng còn bây giờ, ngoại trừ một vài người chạy được ra ngoài, còn lại đại đa số đều là bị nham thạch nóng chảy dội lên một lần. Hơn nữa, nham tường nóng chảy này bạo tạc nổ tung rất quỷ dị. Bình thường bạo tạc nổ tung, tất cả lực lượng đều là hướng ra phía ngoài tứ tán. Thế nhưng trước mắt, nó lại đem tất cả lực lượng bạo tạc nổ tung áp xúc. Bởi như vậy thì sẽ tạo thành thương tổn ít nhất là gia tăng lên hơn 3 lần. Đột nhiên xuất hiện liền nổ tung thành nham tường nóng chảy, không cần phải nghĩ, nhất định đó là thủ đoạn của Diễm Thần. Thân là thiên tài bạo phượng nhất tộc, Diễm Thần có được năng lực bạo tạc tất cả nguyên tố hỏa hệ. Mặc dù cũng có những hạn chế nhất định, chỉ là nham tường bạo tạc lần này tuy rất đột ngột mà lại uy lực còn rất mạnh, nhưng nếu muốn bằng vào một kích này để giết chết mấy người thì thực sự là không có khả năng. Nham tường dùng để bạo tạc lần này hoàn toàn chính xác là nham tường bình thường dưới lòng đất, mà mục tiêu cũng quá phân tán, cho nên chỉ cần có thể khiến cho những kẻ không am hiểu phòng ngự bị chút trọng thương, Diễm Thần cũng cảm thấy đã quá đủ. Bạo tạc tan đi, liên quân diệt thế ma quốc căn bản còn chưa kịp trì hoãn một hơi, tất cả mọi người cũng cảm giác lập tức bị một cỗ cực hàn giá lạnh bao vây. Hàn khí kia dày lên rất nhanh, chỉ trong khoảng một nhịp hô hấp, toàn bộ đều bị biến thành băng điều trông rất sống động. Cực hàn băng bạo tạc liệt, lại là một thanh âm trầm thấp trong lòng đất truyền đến. Sau đó, 12 đạo băng điều đột nhiên nổ tung, tuôn ra vô số mảnh vụn không thể đếm được. Nham thạch bạo tạc mang đến sự nóng rực, mà sau đó cực hàn khí tức băng bạo đã khiến huyết dịch đều muốn ngưng kết lại. Lạnh đến tận xương thủy, lạnh đến tận trong linh hồn. Hơn nữa lần này nóng lạnh, hai loại khí tức hoàn toàn bất đồng. Bạo tạc nổ tung khiến cho mọi người trong lúc nhất thời, đến cả tư duy cùng thân thể cũng đều có chút muốn đứng im. Chỉ một chút lờ đãng như vậy thôi, lúc này đây, ngay dưới chân mỗi người đột nhiên dâng lên một đoàn tổ hệ bùn nhão sền sệt. Sau đó, đạo bùn đất kia nhanh chóng bao ký lấy thần xác của mọi người đang còn cứng ngắc ở trong đó. Nhưng lúc này đây, tốc độ bao trùm của lớp bùn nhão có vẻ là chậm hơn so với hai đạo băng hỏa vừa rồi. Bởi vậy, 21 người, cuối cùng chỉ có 15 người bị bao trùm lấy, còn lại 6 người đã nhanh chóng tránh thoát ra ngoài. Mà lại những người này cũng là lúc trước đã tránh được nham tường bạo tạc của Diễm Thần. Tức khắc, từ trong lòng đất truyền ra một thanh âm của nữ nhân, phong linh thổ bạo tạc liệt. Theo thanh âm kia vang lên, 15 nắm bùn tương lại một lần nữa bạo tạc nổ tung. Kỳ thật, nếu như nói đến bạo tạc thì hỏa nguyên tố là dễ dàng bạo tạc nhất, hơn nữa uy lực cũng là cao nhất, mà sau đó cực hạn băng hệ nguyên tố cũng hết sức dễ dàng bạo tạc nổ tung. Bởi vì cái gọi là băng cực sinh hỏa, hỏa cực sinh băng, hơn nữa khi cực hạn hàn băng bạo tạc càng là mang theo một chút sắc bén. Cùng so sánh với băng hỏa thổ nguyên tố vẫn ổn định hơn nhiều. Hơn nữa thổ hệ cũng là trong năm loại nguyên tố không hề dễ dàng sinh ra bạo tạc. Cho nên một đòn cuối cùng này, mục đích không phải để gây ra thương tổn, mà là muốn phong bế linh lực vận chuyển trong cơ thể của đối phương. Bởi vậy chiêu này mới có tên là phong linh thổ bạo. Bị thương cũng không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là trong người đã không cách nào để vận chuyển linh lực nhằm khôi phục thương thế. Phong linh thổ bạo vừa ra, một đoàn người liên quân của Hoàng Tuyền cũng đã đến trước mặt đám người diệt thế ma quốc. Không hề đông đảo như trong tưởng tượng, giờ phút này Hoàng Tuyền liên quân vậy mà chỉ có 17 người. Hơn nữa trong đó cũng có mấy người mà Ma Võ đã nhận ra. Đầu tiên chính là Vạn Thần Điện Thần Tôn Hà Đồ, cũng là cường giả cấp bậc giới chủ, cho nên Ma Võ đương nhiên nhận ra được. Ngoại trừ Thần Tôn Hà Đồ, còn có Hoàng Tuyền thế giới Lãng Tâm Kiếm Hào, cũng là một cường giả cấp bậc giới chủ. Mà qua lời kể của Vạn Quân, thông tin về Lãng Tâm Kiếm Hào, Ma Võ tự nhiên cũng là biết rõ. Năm đó, Vô Thượng Kiếm Tôn đại đệ tử từng vinh dự được xem là trong 9 đại thần quốc có khả năng nhất chủng kích chí tôn chi lộ tới được kiếm hào. Chỉ tiếc lại bởi vì một sự tình của người nào đó mà phải thân tử đạo tiêu. Nhưng về sau, người này bằng vào bản thân đối với kiếm đạo lĩnh ngộ cứng rắn, bằng vào trạng thái linh hồn tạo dựng được thành danh rất lớn tại Hoàng Tuyền thế giới. Cuối cùng càng là đột phá chướng ngại mà vô số người có khi cả đời cũng không vượt qua được, từ đó nhảy lên trở thành một đỉnh cấp cường giả. Điều này khiến cả tử địch của kiếm hào là Ma Kiếm Vạn Quân đều không thể không bội phục. Phải biết, khi đã có được giới khí Thất Tinh Long Uyên, về sau, tu vi của Vạn Quân một đường tăng vọt, nhưng hiện tại cũng chỉ vừa mới chạm vào ngưỡng cửa của giới chủ mà thôi. Nếu muốn thực sự đạt đến cảnh giới này, còn cần phải tốn thêm một quãng thời gian rất dài. Trừ hai người này ra, tất cả đều rất lạ mặt. Vậy thì đám người Hoàng Tuyền liên quân tới đây, chẳng qua cũng chỉ là một bộ phận. Ngay khi hai phe đội ngũ đang xông vào giằng co, thì có ba bóng người ở phía dưới Thần Tôn Hà Đồ chậm rãi xông ra. Ba người kia đương nhiên chính là lúc trước tiềm nhập ở phía dưới để tiến hành đánh lén. Trong đó hỏa bạo là từ Diễm Thần, băng bạo là từ Tê Chiếu, còn về phần thổ bạo thì dĩ nhiên là từ Tĩnh. Khi ba người này vừa xuất hiện, 15 người bị bùn nhão bạo tạc cũng nhào nhào vẩy đi bùn đất trên người. Chỉ có điều 15 người này có 7 người rõ ràng là đã gần chết. Nếu như không lập tức tiến hành cứu chữa, ắt hẳn cũng không sống thêm được bao lâu nữa. Những người còn lại tuy không sao, nhưng cũng là toàn thân chật vật, trên người một khối đốt cháy, một khối đông lạnh bầm đen. Mà điều khiến bọn hắn hoảng sợ nhất chính là linh lực trong cơ thể vậy mà đang muốn như ứ động. Muốn bằng vào linh lực vận chuyển khôi phục thương thế trong một thời gian ngắn là không thể nào. Mà Võ Long Thiên, hắc hắc, không nghĩ tới đúng không? Hôm nay lại ở chỗ này nhìn thấy ta như vậy. Những lời này dĩ nhiên là của Tê Chiếu vừa nói. Thế nhưng, ngay khi Tê Chiếu vừa dứt lời, ở sau lưng hắn, bỗng nhiên một đạo nhân ảnh thoát ra. Đồng thời, ở sau lưng Ma Võ, cũng là một người lấy tốc độ cực nhanh, lách mình mà ra. Sau lưng Tê Chiếu chớp động, chính là một đạo kim quang. Mà sau lưng Ma Võ bay ra, thì còn lại là một đạo hào quang đen kịt. Một vàng óng ánh, một đen kịt. Hai đạo hào quang hoàn toàn trái ngược lập tức đánh vào nhau. Rồi sau đó, một đoàn quang minh khí tức tinh khiết cùng nồng đậm tà ác ma khí lập tức bộc phát ra ngoài. Sau khi va chạm, hai đạo hào quang kia hiển nhiên cũng không hề quyết định dừng lại. Đồng thời, hào quang cùng khí thế đại thịnh lại một lần nữa hùng hăng mà đánh vào nhau. Lần này, lực đánh vào quá lớn, thậm chí ngay cả đến không gian xung quanh đều xuất hiện chấn động như là mặt nước gợn sóng. Mà hai đạo quang ảnh cũng dần dần thối lui. Luồng hào quang màu vàng kim óng ánh dĩ nhiên chính là Lãng Tâm Kiếm Hào, trên thân mặc kim quang khải giáp. Mà ở trong tay hắn vốn là hắc sắc đường đào phá ma chạm, chẳng biết từ lúc nào lại biến thành màu vàng kim óng ánh. Từng đạo khí tức thuần túy quang minh thánh khiết ở trên thân đào hướng về bốn phía không ngừng khuếch tán. Đám người Tê Chiếu được kim quang kia chiếu rọi đến liền cảm thấy toàn thân thoải mái. Hơn nữa linh lực vận chuyển tựa hồ cũng càng trôi chảy hơn rất nhiều so với bình thường. Còn trái lại, đám người diệt thế ma quốc tức thì nguyên một đám cau mày, hơn nữa còn không ngừng thối lui, có vẻ cực kỳ không thích luồng hào quang kim sắc kia. Trong đó có mấy người của Hồng Hoang cổ giới cũng không hề bị ảnh hưởng gì, bởi vì dù sao Phật môn vốn cũng là thánh khiết. Mà quang ảnh màu đen kia thì chính là diệt thế ma quốc Vạn Quân. Giờ phút này hắn cũng là một thần đen kịt chiến giáp, đồng thời giới khí Thất Tinh Long Uyên cũng đang không ngừng tản ra ma khí chính tông nhất để chống lại quang minh khí tức của Lãng Tâm Kiếm Hào. Giờ phút này đao kiếm trong tay hai người liên tục tương đối, mà trên khuôn mặt tất cả đều biểu lộ mang theo cửu hận rất sâu nặng. Đặc biệt là Lãng Tầm Kiếm Hào, trong hai con mắt tựa hồ đã muốn nhỏ ra máu tươi. Động tác của bọn họ khiến cho Tề Chiếu cùng với Ma Võ đều rất sững sờ. Chẳng ai ngờ rằng bọn họ vừa mới gặp mặt, vậy mà một câu còn chưa nói ra thì đã trực tiếp vùng lên đao kiếm đối chiến ngay. Vừa chiến thì đã như muốn liều lên tính mạng. Ngay lúc này đây, Tề Chiếu khi nhìn thấy Ma Võ cùng Long Thiên, tuy trong nội tâm cừu hận vốn đã chôn sâu, cũng là lập tức bộc phát. Nhưng trải qua hàng trăm vạn năm ẩn nhẫn, vẫn có thể giúp cho hắn có thể mỉm cười cùng với hai người kia nói được thêm vài câu. Ma Võ cùng Long Thiên đối với Tề Chiếu rất quen thuộc, bởi vì hai người này có thể nói là do Tề Chiếu một tay đề bạt đi lên. Năm đó, khi Tề Chiếu vẫn còn là ma quân, đã từng dùng thân phận hiệp sĩ để đi ngao du khắp toàn bộ diệt thế ma quốc. Mà Ma Võ cùng với Long Thiên cũng là khi đó Tề Chiếu trong lúc vô tình gặp được. Lúc ấy, hai người này tu vi vẫn chỉ là cảnh giới lục văn. Cùng ngay lúc đó so sánh với Tề Chiếu, thực chỉ đáng như một cành cây ngọn cỏ. Tuy vậy, Tề Chiếu lại không hề dựa vào thân phận của mình mà coi thường những người này. Về sau, càng là cùng với hai người Ma Võ Long Thiên trở thành hào hữu, cùng nhau rèn luyện, cùng nhau khổ tu. Mãi cho đến sau này, khi Tề Chiếu muốn trở lại diệt thế ma cung, mới nói rõ thân phận của mình với hai người bọn họ. Hai người kia, tuy trong lòng sợ hãi, nhưng trải qua tình thủ tốt nhiều năm, đã giúp cho bọn họ trở thành huynh đệ thân thiết nhất của Tề Chiếu. Bởi vậy, khi Tề Chiếu quay về diệt thế ma cung, quay về với thân phận cửu đại thần quốc đệ nhất nhân, Ma Võ tức thì cũng trở thành một người trong đội thần vệ của Tề Chiếu. Mà Long Thiên thì được Tề Chiếu đưa đến Vạn Yêu Quốc, cũng không phải để làm nội gian, mà là muốn để cho Long Thiên phát triển cùng tu luyện tốt hơn. Dù sao, bản thể của Long Thiên chính là có một phần huyết mạch tổ long không thuần túy. Mà thuận theo sự đề cử của Ma Võ thì Ma Dứ cũng mới có được địa vị như bây giờ. Có thể nói Ma Võ, Ma Dứ cùng Long Thiên đều đã từng thụ ân sâu nặng của Tề Chiếu. Thế nhưng năm đó khi Ma Diệt Thiên cầm đầu phản loạn, ba người này cũng trực tiếp phản bội Tề Chiếu. Vốn là huynh đệ thân thiết nhất, lại đã trở thành phản đồ chí mạng nhất. Cũng chính bởi vì Ma Võ cùng Ma Dứ mới khiến cho Tề Chiếu mất đi chấn giới thiên bi, đồng thời bị bằng hữu xa lánh, cuối cùng rơi vào kết cục thần tử đạo tiêu. Có thể nói, ba người Ma Võ, Long Thiên, Ma Dứ đều là những kẻ mà Tề Chiếu mang theo cửu hận lớn nhất. Ma Diệt Thiên phản bội, Tề Chiếu vẫn còn có thể chấp nhận được, nhưng ba người Ma Võ, Ma Dứ cùng Long Thiên, Tề Chiếu tuyệt đối không cách nào hiểu nổi. Chỉ có điều về sau, Ma Dứ trong một lần đại chiến bị hủy đi dung mạo, bởi vậy mới phải dùng áo choàng màu đen để che mặt. Điều này khiến cho Tề Chiếu cũng không có nhận ra ngay hắc y nhân đứng ở đằng sau chính là Ma Dứ. Ngập trời cừu hận như thế, nên khi Lãng Tầm Kiếm Hào cùng Vạn Quân giao thủ, lập tức đã sôi trào đến cực điểm. Không cần hạ lệnh, Tề Chiếu cả người lập tức nổ bung một đại đoàn cực hạn băng hệ khí tức. Ở đây tất cả mọi người, kể cả là Lãng Tầm Kiếm Hào của Vạn Quân đang mải mê giao chiến, đều là cảm giác xung quanh đã biến thành băng tuyết thế giới. Tựa hồ chính mình mỗi một lần hô hấp đều muốn hít vào một luồng khí lạnh, hơn nữa khí tức đó còn dần dần muốn đóng băng cả nội tạng. Tề Chiếu lúc này thật sự nổi giận muốn phát điên. Trước đó hắn cũng đã từng vài lần xuất thủ, chỉ là vẫn chưa bao giờ dốc hết toàn lực. Mà bây giờ, tuy vẫn như cũ, không có sử dụng toàn lực, nhưng lại đã vận dụng lượng lớn linh lực. Đối với Ma Võ cùng Long Thiên, Tề Chiếu vốn biết rõ ràng thực lực của bọn hắn tuyệt đối là rất mạnh. Nếu như mình còn lưu thủ, có lẽ không chỉ là không có biện pháp đánh chết bọn chúng, thậm chí khả năng chính mình cũng sẽ phải thân vẫn. Bây giờ Tề Chiếu tuy rằng đã khôi phục phần lớn lực lượng như khi còn sống, nhưng cũng đã không còn chấn giới thiên bi ở trong tay. Hơn nữa, cũng không có pháp bảo gì có thể đem ra để vận dụng cho tốt. Không đúng, nếu như muốn nói đến pháp bảo, Tề Chiếu chợt nhớ tới một lần, chuẩn xác mà nói đó là hai đồ vật. Tại Hoàng Tuyền thế giới, gần trăm vạn năm cô tịch, Tề Chiếu hầu như chỉ sử dụng đến hai thanh tiết hoàn màu xanh thảm kia. Nhưng bây giờ thì lại khác, sinh tử đại địch ở phía trước, cần cố gắng có thêm thứ gì đó để tăng thêm hy vọng thắng lợi. Ngay lúc này, ở trên người Tề Chiếu đã xuất hiện một kiện áo giáp, phía trên hắc sắc chiến giáp có khắc đường vân màu vàng kim óng ánh. Không phải vật gì khác, đúng là thứ mà Nguyệt Hoàng Tuyền đã đưa cho Tề Chiếu, chí bảo Ma Hoàng Giáp. Bộ áo giáp này tuy không phải là giới khí, nhưng cũng có năng lực rất lớn, mà ngay cả Tề Chiếu khi còn sống bằng vào thân phận đệ nhất ma quân, cũng chỉ có thể chế tạo được một bộ áo giáp như vậy. Ma hoàng giáp vừa xuất hiện, khí thế cả người Tề Chiếu bỗng nhiên liền thay đổi. Một luồng khí tức viễn cổ hung hãn, phô thiên triệt địa, từ trên người hắn tán phát mà ra. Tựa hồ là một đầu thông thiên cự nhân đang muốn thức tỉnh. Mà trên khuôn mặt Tề Chiếu cũng không khỏi lộ ra một chút thần sắc hoài niệm. Mặc vào ma hoàng giáp, Tề Chiếu tựa hồ lại biến thành một ma quân, có địa vị tối thượng như năm xưa. Sau đó Tề Chiếu tay trái vừa lật, một khối lệnh bài chỉ lớn như lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện. Diệt thế lệnh cũng là binh khí mà Tề Chiếu khi còn sống thường hay dùng nhất. Tuy hiện tại có chút tàn phai, nhưng ở trong tay Tề Chiếu vẫn là có thể phát huy ra sức tấn công rất cường đại. Mà hai thứ đồ này cũng đều là nhận được từ tay Nguyệt Hoàng Tuyền. Khi mà Võ Cổ Long Thiên chứng kiến trên người Tề Chiếu bỗng nhiên xuất hiện ma hoàng giáp, sắc mặt cũng phải một phen xám xịt, nhưng vẫn còn định thần lại được. Chỉ là khi bọn họ vừa trông thấy tấm lệnh bài kia, hai người không chút do dự liền quay người bỏ chạy như chó tuột xích. Đã mất đi chấn giới thiên bì, bằng vào thực lực của hai người bọn họ cộng thêm ma dữu, tuyệt đối có thể liều mạng. Hơn nữa thực lực của Tề Chiếu bây giờ cũng chỉ có khoảng 7-8 thành so với thời kỳ toàn thịnh. Chỉ cần không có những người khác giúp đỡ, thậm chí ba người họ cùng nhau hợp lực vẫn có thể giết chết được Tề Chiếu. Lúc này Tề Chiếu nếu như chết đi, vậy cũng chính là vĩnh viễn tử vong. Nhưng khi ma hoàng khải giáp xuất hiện, ba người đều là sắc mặt đại biến. Mặc vào ma hoàng giáp, kỳ thật thực lực của Tề Chiếu tuyệt đối đã có thể gần như tương đương với khi còn sống. Tuy là như vậy, nhưng ba người cùng lên vẫn có thể miễn cưỡng cùng với hắn một trận ngọc nát đá tan. Nhưng đến khi ba người vừa thấy khối lệnh bài kia thì không nói hai lời lập tức chạy ngay. Đây chính là diệt thế lệnh, có thể triệu hồi ra diệt thế cửu đầu xà ở trạng thái mạnh nhất. Còn quái thú đó cũng không phải là thứ mà bọn họ có thể chống lại. Hiện giờ nếu như còn không chạy, vậy cũng chỉ còn có một con đường chết. Ba người này đã bỏ chạy, thế nhưng cuộc chiến giữa vạn quân cùng với lãng tầm kiếm hào cũng đã tiến vào giai đoạn gay cấn nhất. Hai người cừu hận khắc sâu, đã không còn gì có thể giải thích. Điều duy nhất cần làm chính là liều lên tính mạng. Nếu như không có bất kỳ thương vong nào, Diệt Thế Liên Quân có chừng 49 người. Nếu đối mặt chỉ có 20 người của Liên Quân Hoàng Tuyền, đây tuyệt đối sẽ chiếm được ưu thế. Vậy nhưng trải qua một loạt những trận bạo tạc, hiện tại bọn họ chỉ còn có 21 người. Hơn nữa trong đó còn có được khả năng chiến đấu cũng chỉ còn có 16 người. Mà trong số những người này, ngoại trừ Vạn Quân đang cùng với Lãng Tầm Kiếm Hào, Tề Chiếu đã hóa thành một đạo hắc quang cùng Ma Võ Long Thiên, còn có Ma Dữu xông vào quần chiến. Vốn là ba người Ma Võ đã có ý định tháo lui, thế nhưng đột nhiên nghĩ lại, nếu như ở nơi khác mà quyết tâm muốn chạy trốn, Tề Chiếu chưa hẳn có thể giữ được bọn hắn. Nhưng hiện tại đang ở chính giữa tuần thiên giới, còn có thể chạy trốn đi đâu? Hơn nữa coi như là tạm thời chạy thoát, vậy sau này thì sao? Ba người tuy rằng trong thâm tâm đối với Tề Chiếu vẫn còn có chút sợ hãi, nhưng đã rơi vào tình huống bất đắc dĩ cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngạnh kháng. Chỉ có điều, cho dù có ba người bọn hắn đã ngăn chặn được Tề Chiếu, nhưng xét trên tổng thể sức chiến đấu đã kém hơn đối phương, mà lại một lần nữa còn phải rút bớt, chỉ vẹn vẹn có 16 nhân mạng. Ba người bọn họ hợp sức để đối phó với Tề Chiếu, vạn quân đối chiến cùng với Lãng Tầm Kiếm Hào. Bởi vậy, đối mặt với Hoàng Tuyền Liên Quân 18 người, cũng chỉ có còn lại 12 người. Hơn nữa 12 người này, mỗi người đều thân mang thương tổn. Tuy hiện tại phong ấn chi lực của Tử Tĩnh đã tản đi, nhưng lực lượng vận chuyển vẫn còn có chút đình trệ. Còn 18 người kia thì là nguyên một đám thế như kinh hồng, hơn nữa còn là vận sức chờ đợi phát động, toàn thân tinh thần khí thế đều ở vào trạng thái đỉnh phong. Cho nên kết quả cuối cùng cũng có thể nghĩ, Liên Quân Diệt Thế có thể nói rõ ràng là đã rơi vào hạ phong. Chỉ có điều, 12 người kia dù sao cũng là một phương cường giả, được tuyển chọn để tham gia thí luyện. Mặc dù không thể địch lại, nhưng vẫn cố gắng trợ giúp lẫn nhau. Đám người Hoàng Tuyền Liên Quân nếu muốn ở trong thời gian ngắn đánh tan bọn họ, quả thật cũng là rất khó khăn. Đã đến được cấp bậc này như bọn họ, có thể nói tính mạng của bản thân là rất quan trọng. Trên thân thể của mỗi người đều không thiếu các loại pháp bảo để hộ thân. So sánh với đám người của Diệt Thế Ma Quốc thì Liên Quân Hoàng Tuyền có vẻ nhàn nhã hơn rất nhiều. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, vậy lần này có thể nói là đã nắm chắc được phần thắng. Hơn nữa rất nhiều người còn không khỏi cảm thán thực lực của Chi Bác đã làm cho người ta có chút cảm giác sợ hãi. May mắn Chi Bác chính là người một phe, bằng không nếu như phải đối mặt với một kẻ có thể biết trước được tình huống thì tuyệt đối cũng là không dễ chịu một chút nào. Theo đám người Hoàng Tuyền liên tục công kích, từng kiện pháp bảo chân quý có thể nói là ngàn năm khó gặp đều bị tế ra. Vì mạng sống, cho dù có mất đi nhiều hơn thế cũng đành phải cam lòng. Mặc dù như vậy, 12 người của Diệt Thế Cung vẫn phải liên tiếp bại lui, không còn biện pháp nào. Không nói đến ưu thế về nhân số, chỉ tính riêng đến Diễm Thần tay cầm cự đại bạo liệt Phượng Hoàng đao kia, ngày bình thường nhìn qua chính là một gã thiếu niên không đứng đắn, rất ưa thích cùng mọi người cười đùa nhốn nháo. Nhưng bây giờ cả người Diễm Thần đều bao phủ lên một đoàn hỏa diễm màu đỏ thắm, nhìn qua như là cửu thiên hỏa thần hạ phàm, mang theo bạo ngược khí tức, đánh cho tên đối phương của Vạn Yêu Quốc 10 phần chật vật. Các ngươi còn chờ cái gì, mau giết đám người kia, rồi bảo vật của bọn chúng đều là của chúng ta. Diễm Thần chứng kiến đám người Hoàng Tuyền tuy đã chiếm được thượng phong nhưng lại có vẻ ung dung an nhàn, điều này đã làm cho hắn lập tức liền nổi nóng. Nén lại cừu hận của hắn cùng với Vạn Yêu Quốc, thì chỉ tính riêng những món pháp bảo tế ra bị hư hại đã khiến cho Diễm Thần đều là vô cùng tiếc nuối. Phải nhanh chóng lấy mạng đám người kia, rồi pháp khí của chúng sẽ là của mình. Diễm Thần chỉ vừa hét lên, lập tức mọi người liền tỉnh táo lại. Vốn là có chút lo lắng, đám người Diệt Thế Liên Quân bị bức bách quá độ, sẽ sử dụng đến hạ sách. Vừa rồi, đám hung thú kia nổ tung tập thể, mọi người cũng đều nhìn thấy. Nếu không phải nhờ Tê Chiếu nhắc nhở kịp lúc, chỉ sợ bọn họ đều bị vụ nổ đó làm ảnh hưởng. Tuy rằng về sau, Tê Chiếu đã từng nói qua, thực lực của đám hung thú kia chắc hẳn có vấn đề. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, hơn 1.000 đầu hung thú có thực lực 8 vạn chí tôn trở lên đồng thời nổ tung, uy lực kia tuyệt đối là không thấp như vậy. Dưới tình huống bình thường, hơn 1.000 đầu hung thú tự bạo tuyệt đối có thể lập tức lại biến một cái trùng cấp thế giới hóa thành hư ảo. Coi như là cả cao cấp thế giới hoặc là thần quốc cũng tuyệt đối sẽ phải chịu lấy tổn thất nghiêm trọng. Tuy trong lịch sử hầu như chưa từng có nhiều chí tôn cường giả đồng thời tự bạo như vậy, nhưng uy lực đó vẫn là có thể tính ra được. Cho nên, dựa theo Tê Chiếu phân tích, lần thứ 3 hùng thú công thành, tuy cảnh giới tu vi thấp nhất đều là 8 vạn chí tôn, nhưng sức chiến đấu trên thực tế cũng chỉ có 1-2 vạn, thậm chí còn có một bộ phận hùng thú còn chưa đạt được đến đạo vạn. Bằng không thì bọn chúng có thể đem cả khu vực này đều biến thành tro bụi. Mà đây cũng là nguyên nhân đám người Hoàng Tuyền thế giới không dám toàn lực tấn công. Ai biết đám người kia khi thấy đã hết hy vọng liền làm như đám hung thú đồng loạt tự bạo. Nơi đây cũng chẳng ai muốn phải chôn thân cùng với bọn chúng. Nhưng hiện tại dưới sự dẫn dắt của Diễm Thần, Hoàng Tuyền Liên Quân cũng đồng thời bộc phát ra khả năng chiến đấu mạnh nhất của mình. Vốn là đã rơi vào hạ phong, đám người Diệt Thế Liên Quân lập tức chật vật khổ không thể tả. Chỉ là bọn hắn vẫn còn kiên trì, bởi vì bọn họ vẫn còn có hy vọng. Dù sao, vẫn còn có Vạn Yêu Quốc cùng Hồng Hoàng Cổ Giới, hai đại minh hữu. Chỉ cần bọn họ kiên trì, có lẽ sau một khắc thì viện quân sẽ đến. Kỳ thật lúc này bi thảm nhất cũng không phải là đám người gặp phải đòn tấn công như cuồng phong bạo vũ của Diễm Thần, mà là ba người của Diệt Thế Ma Quốc, Ma Dứu, Ma Võ cùng Long Thiên. Ba người bọn hắn, một kẻ là cường giả cấp bậc giới chủ, hai người còn lại đều là đỉnh cấp cường giả chí tôn đỉnh phong. Thế nhưng cả ba tên lại bị Tê Chiếu đánh đến chật vật. Cảm giác được thực lực của Tê Chiếu cũng không hề vượt qua bọn hắn quá nhiều. Tối đa cũng chính là so với Ma Võ mạnh hơn một chút. Nhưng chính hoàng vào thực lực như vậy đã đè bọn họ cả ba tên đánh cho tơi tả như gà bay chó chạy, tối tăm mặt mũi, nhất thời còn không phân biệt nổi phương hướng. Hơn nữa, sau khi lấy ra Diệt Thế lệnh, Tề Chiếu cũng không triệu hồi ra Diệt Thế cửu đầu xà, mà là dùng lực lượng ở trong đó kết hợp với cực hạn hàn khí của chính mình tạo thành một cái gần như tương tự là kết giới. Nhưng chẳng qua cũng chỉ là muốn phòng ngừa ba người họ chạy trốn. Cứ thế, bọn họ ba người liền nghênh đón một hồi công kích ầm ầm như bão tố. Chỉ qua thời gian mấy hơi thở, mỗi người đều đã gặp phải không dưới 100 lần công kích của Tề Chiếu, đặc biệt là Ma Dứu đang ẩn thân trong bộ áo choàng. Khi Tề Chiếu cảm nhận được khí tức quen thuộc của hắn, tựa hồ lập tức liền cuồng bạo, một phen công kích đến rồi lại đến. Cả ba người đều là khóe miệng tràn ra máu tươi, thậm chí ngay cả là xương sườn đều đã đứt mấy cây. Cứ tiếp tục như vậy thì thật không ổn, chúng ta thật sự sẽ bị hắn đánh chết, chi bằng hãy liều mạng đi. Tóm lại cũng là chết, không liều một lần cũng chết, vậy thì cũng quá biệt khuất. Ta hiện tại hỏi các người một câu cuối cùng, chuyện năm đó có hối hận hay không? Long Thiên Tử Diệp Tề Chiếu vừa quay người lại, vội vàng hướng về phía Ma Võ cùng Ma Dứu, mở miệng hỏi. Nghe được mấy lời này, bọn họ cũng đều chỉ có một chút chốc lát chần chừ. Ma Võ liền mở miệng nói. Không hối hận, nếu như thời gian có quay trở lại, ta cũng sẽ lựa chọn làm như vậy. Hiện tại, đã không còn kịp để nói thêm nữa. Cho dù không vì mình, cũng phải vì diệt thế Ma Quốc. Chúng ta lần này không thể thất bại. Ma Dứ tuy cũng không có mở miệng, chẳng qua là trong ánh mắt kiên định của hắn, có thể nhìn ra ý nghĩ cùng với Ma Võ là giống nhau. Nếu như vậy thì còn chờ cái gì, hãy chiến đi. Cho dù hắn là ma quân, chẳng lẽ huynh đệ chúng ta cả ba người vẫn còn sợ sao? Nói xong, Long Thiên bỗng nhiên ngửa mặt lên trời ngâm dài một tiếng. Sau đó, một đạo thanh sắc long ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở trên người của hắn, rồi không ngừng du động lên xuống. Nếu như có người của bản cổ giới ở nơi đây, nhất định có thể nhận ra long ảnh màu xanh kia tuyệt đối là thanh long, thánh thú trong truyền thuyết. Trong truyền thuyết của bản cổ giới có tứ đại thánh thú, tại vạn yêu quốc đồng thời cũng là tứ phương thánh thú. Mà Long Thiên tức thì có thể vận dụng thanh long chi lực. Theo Long Thiên bạo phát ra tư thái mạnh nhất của mình, Ma Võ cùng với Ma Dứu cũng rất kiên định, lần lượt tế ra bản lĩnh thật sự. Ma Dứu lập tức hóa thần hư vô. Hơn nữa lúc này, không gian chung quanh gần ẩn còn xuất hiện một đoàn hỏa diễm vô danh đang hoảng động. Mà Ma Võ thì lại thêm một lần nữa hóa thần ma vụ. Chỉ là lúc này đây, đoàn sương mù chỉ duy trì ở phạm vi 3 mét. Rốt cục cũng có gan cùng ta chính diện chiến đấu rồi sao? Rất tốt, rất tốt. Không hổ là đám huynh đệ thân tín nhất của ta, ha ha. Ta ẩn nhẫn cả trăm vạn năm, hôm nay rốt cục có thể giết chết cả ba người các ngươi rồi. Thật sự là thống khoái. Tề Chiếu cười lên như bị phát điên, cả người đã mang theo một chuỗi băng tiết, liền hướng về phía ba người kia vọt tới. Ma quân, nếu như lại thêm một lần, ba người chúng ta vẫn sẽ làm như vậy. Lúc ấy, không có cơ hội để nói ra. Hiện tại, ta muốn nói cho người biết, Ma Võ ta không hối hận. Ta Long Thiên không hối hận, ta Ma Dứu cũng không hối hận. Vốn là Tề Chiếu đang nhìn đến ba người này, cũng đã sồng qua nộ khí, nhưng vừa nghe bọn họ đồng thanh hô lên một câu, lập tức liền thuấn gian. Tề Chiếu trên người bạch quang lóe lên về sau, lập tức xuất hiện ở chính giữa ba người họ. Ma Võ, Ma Dứu cùng Long Thiên, bởi vì bộc phát uy lực chiến đấu lớn nhất, đã bày ra thành một hình tam giác chiến trận, lấy Ma Vũ ở phía trước, Long Thiên cùng Ma Dứu ở hai bên. Mà vị trí xuất hiện của Tề Chiếu đúng lúc là giữa trung tâm của ba người họ. Lập tức cả ba người đều biết không tốt, chỉ có điều phản ứng vẫn còn chậm mất nửa nhịp. Chính trong khoảnh khắc ấy, song hoàn trong tay Tề Chiếu đột nhiên hướng về mặt đất, hùng hăng chém xuống. Tức khắc, ở bên dưới trong phạm vi trăm mét đều bị băng phong. Vạn tái huyền băng nặng nề trực tiếp liền đem đại địa đông lại, sau đó ở phía trên đột nhiên toát ra vô số băng thứ sắc bén lóe hàn quang. Tất cả những thứ này đều phát sinh quá nhanh, nhanh đến mức ba người Ma Võ chỉ kịp làm ra một động tác phòng ngự. Sau đó, cả người trực tiếp bị băng thứ dưới mặt đất phóng lên, đâm ngược đẩy về phía giữa không trung. Nhưng như vậy vẫn còn chưa hết, khi thân thể ba người họ bị băng thứ đẩy lên phía không trung, ba cây băng trụ to lớn chừng 3 mét, toàn thân xanh thẳm, phía trên điêu khắc vô số hoa văn huyền ảo, đã từ đâu xuất hiện ở trên đỉnh đầu của bọn họ. Theo ngón tay của Tề Chiếu khẽ động, ba cây băng trụ trực tiếp rơi xuống. Một chiêu này là Tề Chiếu cũng vừa mới nghĩ ra, mô phỏng theo chiêu thức mà Tô Ngộ Không đã dùng để giết chết Thông Thiên giáo chủ. Một tiếng ầm vang bạo hưởng kèm theo băng tiết bay múa, ba cây băng trụ to lớn đã tan thành bột mịn. Chỉ có điều lại không thấy tung tích của ba người Ma Võ ở đâu. Ma Dứu, ha ha, không nghĩ tới Ma Linh Quỷ Bộ của ngươi đã đạt được đến trình độ này. Nhưng không biết có phải ngươi đã quên một chiêu này là ai đã dạy ngươi. Một giọng nói âm lãnh dường như muốn làm cho người nghe phải đóng băng cả người, yếu ớt vang lên ngay sau lưng Ma Dứu. Lời nói vừa ra, Long Thiên là người phản ứng nhanh nhất, đã một tay ôm lấy Ma Dứu cùng Ma Võ nhảy về phía trước. Tức khắc, một cây băng thứ to như nắm đấm đã từ phía sau ập đến. Chỉ có điều, chưa kịp đâm vào ba người họ, chợt bị một đạo hoàng quang màu xanh ngăn lại. Thanh sắc quang mang kia sau khi chặn được bằng thứ càng là dần dần ngưng tụ, cuối cùng tạo thành một cái long chảo cực lớn. Hơn nữa đằng sau còn hình thành một phần long tý. Trên cánh tay rồng màu xanh hiện rõ lân phiến trông rất sống động. Ở trên bề mặt còn có sóng ánh sáng lưu chuyển. Long chảo kia hung hăng bóp chặt một cái, lập tức liền đem đạo bằng thứ bóp ra vỡ vụn. Tốt lắm Long Thiên, thành long chỉ lực cũng đã có thể vận dụng thuần thục. Xem ra lúc trước ta đem ngươi đưa đến Vạn Yêu Quốc là rất đúng. Lại là một lời nói âm trầm vang lên. Vốn là Long Thiên mang theo ma võ cùng ma dữ vọt về phía trước. Khi lời nói kia còn chưa dứt, ma võ đã quát khẽ một tiếng. Trên người bỗng nhiên liền bốc cháy từng đạo hỏa diễm đen kịt. Tại đây hỏa diễm bốc lên, đồng thời ma võ đã hóa thành ma khí vòng quanh Long Thiên cùng ma dữ. Hơn nữa, sau lưng hắc sắc hỏa diễm đột nhiên bạo tạc nổ tung. Ba người cũng mượn nhờ có lực lượng phản chấn này bất giác vọt ra phía trước. Tiếp đến, một đạo hắc quang lóe lên cũng đã xuất hiện ở giữa không trung. Mà ngay ở vị trí vừa rồi của bọn hắn, một cái long đầu dữ tợn hoàn toàn do huyền băng biến thành, đột nhiên từ trên mặt đất toát ra. Không chút nghi ngờ, nếu như vừa rồi mà võ không có mang theo ba người phóng lên trời, thì chắc chắn đã nằm gọn trong miệng con quái thú. Không hổ là ma võ, từng có thời gian theo ta lâu nhất, năng lực phản ứng đều rất xuất sắc. Còn có diệt thế chi viêm kia, có lẽ đã cùng bản mệnh ma khí của ngươi triệt để dung hợp rồi. Tốt lắm, thực lực của ba người các ngươi đã khiến ta rất hài lòng. Hiện tại, cũng đã đến lúc để cho các ngươi nhìn thấy thực lực thật sự của ta. Lời còn chưa dứt, cả người Tê Chiếu liền đã xuất hiện ở giữa không trung. Hơn nữa, một chân đã dẫm lên đỉnh đầu của ma võ. Ma võ lập tức kinh hãi, trên người hắc sắc hỏa diễm cuống cuồng tuôn ra. Ở trên không, tạo thành hình dạng như một cây đại thụ. Bằng vào sức của một người, đã đem ba gã tuyệt thế cường giả đùa bỡn trong tay. Tuy thực lực của ba người kia quả nhiên rất bá đạo, nhưng từ đó cũng đủ để nhìn ra giờ phút này Tê Chiếu là đã cường đại đến mức nào. Khi Tôn Ngộ Không lần đầu tiên nhìn thấy Tê Chiếu, hắn mới chỉ là một kẻ tam văn yếu ớt. Nhưng mới trải qua một thời gian rất ngắn ngủi, Tê Chiếu đã có thể chống lại cả cường giả cấp độ giới chủ. Hơn nữa, còn là đánh cho bọn chúng đến mức chật vật. Nếu như không phải Tê Chiếu lúc trước vẫn giấu kín thực lực, vậy cũng chỉ có thể nói ma quân mặc dù chết nhưng sức mạnh vẫn còn. Mà lúc này, Lãng Tầm Kiếm Hào cùng Vạn Quân sau một hồi đối bính cũng bỗng nhiên tách ra. Nhìn hai người bọn họ đã sớm không còn uy thế như lúc trước, mỗi người đều là thở hồng hộc, hơn nữa trên người đều đã thụ không ít thương tổn. Lãng Tầm Kiếm Hào, ta đúng thật là đã xem thường ngươi. Lúc trước ta nên quyết đoán hơn một chút, phá tan cả linh hồn bản nguyên của ngươi. Nhưng ngươi cho rằng chỉ mặc vào một bộ quang minh khải giáp đã có thể so sánh cùng với sư phụ sao? Ngươi còn kém quá xa. Ngươi nhìn xem, thanh kiếm trong tay ta là giới khí thất tinh long uyên. Ngươi cho rằng bản thân mình có thể làm gì nổi ta? Nói chuyện một chút, Vạn Quân cũng đã định thần lại, hơi thở cũng đã đều đặn hơn, trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích cùng tự đắc. Lãng Tầm Kiếm Hào lúc này cũng đã thu hồi tư thế, chậm rãi thở dài một hơi, nhẹ nhàng mà vuốt ve khải giáp ở nơi ngực trái. Chỗ này có một đường vết rách rất sâu, nếu như không phải nhìn kỹ, căn bản là cũng không thể nhìn ra. Năm đó chính là ngươi đã dùng thanh kiếm kia đâm xuyên qua bộ áo giáp này giết chết sư phụ. Ta hôm nay mặc vào bộ áo giáp không phải là bởi vì nó có được năng lực phòng ngự cường đại như là sư phụ, mà là muốn vì để cho sư phụ tự tay giết ngươi. Nói xong, Lãng Tâm Kiếm Hào bỗng nhiên cười lên rất quỷ dị, đồng thời hắn bỗng nhiên giơ lên tay phải của mình. Lúc này cũng có thể nhìn ra trên cổ tay đã có một chuỗi vòng. Chuỗi vòng này có 18 hạt châu, trên mỗi hạt châu có khắc một hình người, nhưng hình dạng mỗi người đều là khác nhau, không chỉ là tư thế bất đồng, hơn nữa hình dạng, tình cảnh cũng động tác đều là khác nhau. Nhìn lấy vòng tay này, Lãng Tâm Kiếm Hào trong mắt tràn đầy trang trọng cùng nghiêm túc, thấp giọng nói một câu gì đó, chỉ có điều thanh âm quá nhỏ, không ai nghe được rõ ràng. Sau đó Lãng Tầm Kiếm Hào đem vòng tay kia nhẹ nhàng tháo xuống, rồi chuyển vào chuôi đao phá ma chạm. Lập tức, hắc sắc đường đao kia tựa hồ đã muốn nhảy loạn lên. Đồng thời Lãng Tầm Kiếm Hào, cả người khí thế đều nhanh chóng tăng vọt. Vạn Quân, giờ khắc này ta đã đợi quá lâu rồi. Giới khí, ngươi cho rằng chỉ có người mới có sao? Vạn Quân vốn ban đầu tràn đầy lòng tin, khi nhìn thấy chuỗi vòng kia trên tay Kiếm Hào, liền đã hết sức nghi hoặc. Cho đến khi Lãng Tâm Kiếm Hào đem nó quấn quanh chuôi đao, hơn nữa cả người khí thế bạo tăng, vạn quân lập tức biến sắc. Bởi vì trong một khắc cuối cùng, hắn đã nhớ ra vòng tay kia rốt cục là vật gì. Chỉ có điều trong thâm tâm vẫn có chút không dám xác định. Dù sao vật kia đã biến mất quá lâu, nếu như không phải năm đó, khi hắn giết chết vô thượng kiếm tôn, đã lấy được một quyển bí văn ghi chép về cuộc chiến thời thượng cổ, chỉ sợ hắn căn bản cũng không biết vòng tay kia rốt cuộc là vật gì. Vật này vốn đã thất lạc từ trăm vạn năm trước, tuy rằng đời sau cũng đã từng xuất hiện qua, nhưng đều là vật phẩm mô phỏng theo, không thể so sánh với bản gốc. Cho nên vạn quân đang hoài nghi vòng tay của kiếm hào cũng là một thứ mô phỏng. Dù sao, nếu như quả thật chính là thứ đồ vật ấy, vậy cũng thật sự là quá mức kinh thế hãi tục. Năm đó, cựu đại thần quốc toàn lực tìm kiếm cũng đều không có tìm ra được. Vạn quân tuyệt đối không dám tin, lãng tâm kiếm hào sau khi chết, chỉ bằng vào trạng thái linh hồn lại có thể tìm được một món đồ trần quý đến như vậy. Chỉ là theo lãng tâm kiếm hào khí thế không ngừng tăng trưởng, vạn quân cũng là càng lúc càng hãi hùng khiếp vía. Mặc dù nói là một vật phẩm mô phỏng, nhưng năng lực này cũng là quá mức cường đại. Nếu không phải trong tay của hắn có cẩm giới khí thất tình long uyên không ngừng truyền ra thuần hậu ma khí, chỉ sợ vạn quân giờ phút này đều đã phải lập tức quay người chạy ngay. Cảm thụ khí tế của đối phương ào ạt tăng lên, vạn quân bỗng nhiên nghiến răng xé luôn y phục đã có chút rách rưới ở trên thân, để lộ ra một cơ thể cường tráng rắn chắc. Tay trái búng ra, một viên dược hoàn màu đen đột nhiên xuất hiện rồi bay vào trong miệng vạn quân. Sau khi phục vào đan dược, làn da trên người của hắn bỗng nhiên xuất hiện từng đạo đường vân thần bí màu đen kịt, mái tóc lập tức biến thành màu trắng bạc. Không chỉ có như thế, đường vân trên người hắn ngoại trừ có màu sắc đen kịt thì nhìn qua giống hệt như đường vân màu đỏ trên người của Tế Hãn lúc trước. Khi những đạo đường vân đen kịt kia lan tràn đến toàn thân, vạn quân bỗng nhiên ngẩng đầu, sau đó vươn tay trái chỉ vào lãng tầm kiếm hào rồi nói: "Năm đó sư phụ chính là đã bị chết dưới trạng thái này của ta, hôm nay người cũng sẽ như thế." Dưới chân vạn quân đột nhiên nổ tung, toàn bộ mặt đất đều là từng khúc rạn nứt, hơn nữa chung quanh mười mấy thước mặt đất đều muốn sụp đổ. Điều này rõ ràng cho thấy bởi vì vạn quân lập tức bộc phát lực lượng quá mức cường đại, cho nên thổ nhưỡng đã không chịu nổi. Đồng thời thân hình vạn quân cũng liền xuất hiện ở trước mặt lãng tầm kiếm hào. Trên mặt ngoài thất tinh long uyên, bảy khối tinh thần đột nhiên sáng lên, sau đó trường kiếm chém ngang, một đạo cực lớn kiếm quang hình loan nguyệt do tinh thần chi lực ngưng tụ trực tiếp hướng về phía lãng tầm kiếm hào chém ngang mà đi. Không chút nào bối rối, kiếm hào liền đưa lên tay trái làm ra động tác phòng ngự, mà tay phải thì vẫn như cũ là nắm chặt hắc sắc đường đao. Giờ khắc này, đường đao phá ma chạm vốn toàn thân màu đen hiện tại phía trên đã xuất hiện từng đạo thuần bạch sắc. Theo cánh tay phải của lãng tầm kiếm hào nâng lên, ở phía bên trái bỗng nhiên xuất hiện một cánh tay khác cùng cánh tay trái của hắn giống nhau như đúc. Chỉ có điều cánh tay này hoàn toàn là do thuần túy quang minh chi lực ngưng tụ mà thành. Đòn chạm kích của vạn quân lúc này đây đã bị cánh tay quang minh kia cản lại. Vạn quân lập tức sắc mặt đại biến. Lại thêm một lần, khả năng của lãng tầm kiếm hào đã vượt ra khỏi sự dự đoán của hắn. Xem ra thứ đồ kia tuy chỉ là mô phỏng, nhưng uy lực tuyệt nhiên không tầm thường. Vậy mà cũng có thể sử dụng năng lực quang minh hóa thân. Hơn nữa, quang minh chi lực kia tựa hồ là hết sức thuần túy. Nếu như vừa rồi một kích này không phải sử dụng tinh thần chi lực, chỉ sợ đến cả bản thân mình cũng sẽ bị hào quang xâm lấn. Được lắm, chỉ bằng vào một thứ đồ mô phỏng, ngươi cho rằng có thể thắng được ta? Vạn quần cố gắng định thần nhìn qua đường đao đã ngập tràn vết rãnh, có chút dự cảm không tốt, liền hừ lạnh một tiếng. Vạn quân thân hình lần nữa cử động, đồng thời trên người đường vân màu đen giống như là sống lại bắt đầu du động. Cuối cùng trên cánh tay phải nơi bả vai cùng mu bàn tay phân biệt tạo thành hai loại đồ hình không biết tên. Sau đó, tay phải nắm chặt thất tinh long uyên, cả người nhảy vọt lên cao. Khi vạn quân tái xuất hiện trở lại, đã ở ngay phía trên lãng tầm kiếm hào, cách chừng 100 mét, trong lòng bàn tay trái hắc quang đại thịnh, một viên quang cầu màu đen xuất hiện, rồi liền vung tay ném ra ngoài. Sau đó, tay trái nắm chặt thất tinh long uyên ngang nhiên đánh xuống. Lúc này đây, vạn quân không có sử dụng lại tinh thần chi lực, mà là vận dụng lực lượng của viễn cổ ma long, vốn đã được phong ấn trong giới khí. Theo một kiếm này đánh xuống, lập tức, từ trong thất tinh long uyên cuồn cuộn ma lực, xuất hiện một đầu độc giác ác long. Chỉ là khi con quái này hiện thân hoàn toàn sẽ phát hiện, đó cũng không phải là rồng như trên thực tế. Bởi vì mặc dù cũng có đầu rồng, nhưng thân thể lại giống như một con rùa đen. Con quái thú này có vẻ rất giống với Huyền Vũ, một trong tứ đại linh thú. Con quái này vừa xuất hiện, đã trực tiếp nhắm ngay đến Lãng Tầm Kiếm Hào ở phía dưới mà đâm tới. Vạn Quân vừa rồi tung ra một kích không thành, liền biết Lãng Tầm Kiếm Hào vốn đã có lực lượng quang minh để phòng ngự. Cho nên một kích này là muốn phá vỡ tầng bảo hộ đó, đối với đầu độc giác ma long kia. Vạn Quân rất có lòng tin, ngoại trừ giới khí cùng chấn giới thiên bi, thì chắc chắn không thứ gì có thể chống nổi. Hơn nữa đòn này có vẻ cũng không phải là sát chiêu thực sự. Cơ hồ là trong nháy mắt, độc giác ma long đã trực tiếp vượt qua khoảng cách 100 mét. Chiếc sừng dài giống như là ngọn trường thương sắc bén, trực tiếp đâm tới đỉnh đầu của Lãng Tầm Kiếm Hào. Mà lúc này, Kiếm Hào rốt cục có lẽ đã chuẩn bị xong, trải qua thời gian tích xúc lực lượng lâu như vậy. Lúc này, hắc sắc đường đao đã biến thành bạch sắc trường đao, tản ra thuần khiết quang minh khí tức. Cũng chính là lúc này, Lãng Tầm Kiếm Hào đột nhiên ngẩng đầu, đồng thời trong tay trường đao phá ma chạm, trực tiếp hướng về phía đỉnh đầu đâm tới. Nếu đem so sánh với đầu độc giác ma long kia, thì phá ma chạm của Kiếm Hào thực sự quá nhỏ bé. Thế nhưng một kích này tất nhiên đã chặn đứng được thân hình khổng lồ kia. Mũi đào phá ma chạm trực tiếp chống đỡ ngay tại ngọn sừng. Một đạo khí thế cường hãn lập tức tán xạ ra ngoài. Hai cỗ khí tức vô cùng sắc bén, làm cho tất cả mọi người ở đây đều phải sững sờ. Mà dưới mặt đất, dưới chân Lãng Tầm Kiếm Hào cũng lập tức tàn vỡ thành bột mịn. Chỉ là thân hình của hắn vẫn không có chút nào dao động. Coi như là đại địa ở dưới chân cũng đã thật sâu lõm xuống. Mà Lãng Tầm Kiếm Hào cứ như vậy lăng không đứng vững, không suy chuyển, một loại cảm giác không thể vã vỡ tự nhiên sinh ra. Ngay sau đó, Lãng Tầm Kiếm Hào khẽ nghiêng thân đao, độc giác ma long theo đà lập tức liền lao xuống. Mà Lãng Tầm Kiếm Hào cũng nhanh chóng hướng về bên trái, lướt ngang 5 bước, nhường đường cho con quái thú rơi xuống. Chỉ có điều, khi độc giác ma long quy rơi xuống ngang người, Lãng Tầm Kiếm Hào liền đưa lên tay phải, nhẹ nhàng nhất câu. Sau đó, một đạo bạch quang lóe lên, gần như là không thể nhận ra. Tiếp đó, thân thể khổng lồ của ma long quy trực tiếp liền như vậy phân thành 2 đoạn. Hết hồi 173, xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục theo dõi hồi thứ 174. Để biết thêm thông tin chi tiết về lai lịch hình thiên khoa phụ Ma Vương Sivu, xin mời quý vị và các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Các bạn đang theo dõi câu chuyện Hắc Ám Tây Du hồi thứ 173, Ma Quân Cuồng Nộ, được phát trực tiếp từ kênh Giải Trí Tổng Hợp. Các bạn đừng quên chia sẻ video này cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại!